Vô địch thiên hạ, chương 1974, ta nếu không cút đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1961, ta nếu không cút đâu. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn trêu chọc cái này thập dực độc giác thú, dù sao hắn hiện tại không thiếu tọa kỵ, lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, muốn cái gì đỉnh cấp thần thú tọa kỵ không có. Cho nên, Hoàng Tiểu Long bản năng lách mình một tránh. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, làm hắn lách mình tránh đi lúc cái kia thập dực độc giác thú lại là đi vào bên cạnh hắn, không đi. Vậy mà 10 phần thân mật dựa vào bên cạnh hắn, mà lại 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Hoàng Tiểu Long nhất thời mắt trợn tròn. Không thể nào, tiểu gia hỏa ta cũng không phải chủ nhân ngươi, ngươi dựa vào ta làm gì? Hoàng Tiểu Long không khỏi cười giỡn nói. Thập dực độc giác thú chớp chớp cặp kia màu xanh ngọc hai mắt nói. Ai nói ta nhỏ, bất quá trên người ngươi năng lượng thật thoải mái, ta gặp qua không ít giáo hoàng, nhưng là trên người bọn họ năng lượng đều không có ngươi dễ chịu. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, năng lượng, chẳng lẽ là thiên đường năng lượng, cái này thập dực độc giác thú có thể cảm ứng được trong cơ thể mình thiên đường năng lượng. Bất quá cũng có khả năng, nghe đồn giống độc giác thú loại này đỉnh cấp thần thú chính là tuân theo quang minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng thai nghén sở sinh. Lúc này, đằng sau đuổi theo đám kia cường giả đuổi tới, đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây nhốt lại. Tiểu tử, đừng nói nhiều, còn không mau cút đi. Một người trong đó đối với Hoàng Tiểu Long nhịn không được khiển trách quát mắng. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, lạnh nhạt nói, ta nếu không cút đâu. Người kia cười to, không cút, ta kêu ngươi cút là vì ngươi tốt vốn còn muốn cho ngươi một cái chạy trối chết cơ hội, đã ngươi không trân quý cũng tốt vậy bây giờ liền chết đi. Nói xong, đột nhiên một đao hướng Hoàng Tiểu Long chém tới. Người này thực lực không yếu, là thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là thiên quân bát giai, thiên quân cao giai cường giả, vô luận đặt ở quang minh thần giới cái nào giáo đình bên trong đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhìn đối phương chém tới một đao, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong mắt một đạo hàn mang hiện lên, tiếp theo tất cả mọi người liền nhìn thấy tay này cầm đại đao hướng Hoàng Tiểu Long chém tới người, đột nhiên cả người từ giữa đó vỡ ra, máu tươi rơi vãi giữa trời, thêm kêu thảm cũng không kịp liền chết rồi. Chúng phương cường giả giật nảy cả mình, tất cả mọi người sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bốn phía yên tĩnh trở lại, ngươi cũng dám giết ta bán nguyệt giáo đình đại chấp sự ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Một người trong đó chỉ vào Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận nói. Sau người mấy trăm người đều là một mặt sát ý mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Bán nguyệt giáo đình chính là quang minh thần giới mạnh nhất 100 giáo đình một trong, lệ thuộc vào quang minh giới chủ đôn ai dưới trướng thế lực lớn một trong. Giết thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, coi như các ngươi bán nguyệt giáo đình giáo hoàng tới ta cũng như thế giết. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, mọi người sắc mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bán nguyệt giáo đình bán nguyệt giáo hoàng, đây chính là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Vừa rồi người kia cười to, tiểu tử chỉ bằng ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết không chúng ta bán nguyệt giáo hoàng chính là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, ngươi cho chúng ta bán nguyệt giáo hoàng sách giày cũng không xứng, còn nói bừa nói giết ta giáo hoàng đại nhân. Bất quá thanh âm hắn vừa rơi xuống, Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ, đối phương liền ầm vang nổ tan, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đại đế thập giai hậu kỳ thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Liền xem như đại đế thập giai hậu kỳ ta cũng giống vậy chém giết. Đại đế thập giai hậu kỳ, hắn cũng không phải không có chém giết qua, vô luận là tại địa ngục Minh Hải, hay là tại ma giới ngạ ma cổ chiến trường, hắn chém giết đại đế thập giai hậu kỳ có bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh giết hai người, triển lộ thực lực kinh người, nhưng là bốn phía mấy ngàn cao thủ nghe Hoàng Tiểu Long cuồng vọng cực kỳ nói ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ cũng giống vậy chém, không khỏi chọc giận trong đó vài tôn đại đế cao thủ. Cái này mấy ngàn người bên trong, có bốn tôn đại đế giáo hoàng, mặc dù bốn người đều không phải là đại đế cao giai, trung giai, nhưng là một người trong đó, cũng là đại đế nhị giai sơ kỳ cao thủ. Các hạ khẩu khí thật lớn, ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ cường giả cũng giống vậy chém giết. Vị kia đại đế nhị giai sơ kỳ giáo hoàng hai mắt lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi là chúng ta quang minh giới chủ sao? Ta hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chém giết ta cái này đại đế nhị giai sơ kỳ. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long xuất thủ, không có che giấu khí tức cho nên, hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là một tôn đại đế nhất giai sơ kỳ thôi, mà lại là vừa mới đột phá đại đế. Một tôn vừa mới đột phá đại đế, vậy mà tại trước mặt bọn hắn nói khoác mà không biết ngượng nói ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ cường giả đều như thế chém giết bọn hắn không giận mới là lạ. Lập tức vị này giáo hoàng phá không bay lên, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Tiểu tử tiếp ta quang minh vạn thần trảm, một kiếm chém xuống, chỉ gặp trùng điệp quang minh kiếm khí chém ra, không nhiều không ít, hết thảy có 10,000 nặng, mỗi một trọng đều đủ để chém giết phổ thông đại đế nhất giai cường giả. Đây là bái hỏa giáo đình đại giáo trấn giáo bí thuật. Bái hỏa giáo đình chính là thượng cổ vô thượng giáo đình, đã biến mất 1 tỷ năm, đại diệt giáo hoàng vậy mà đạt được bái hỏa giáo đình trấn giáo bí thuật. Cái khác ba tôn đại đế giáo hoàng kinh hô, quang minh thần giới, có thể nói quang minh giới chủ Đôn Ai thống trị một nửa, mà quang minh kỵ sĩ quân đoàn thống trị một nửa, nhưng là đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp, trên thực tế quang minh thần giới vẫn không ít siêu cấp giáo đình không nhận quang minh giới chủ cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn thống trị, tỷ như nói, tại thượng cổ lúc cái này bái hỏa giáo đình liền không nhận quang minh giới chủ cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn thống trị. Đơn bởi vậy có thể thấy được cái này bái hỏa giáo đình tại thời đại thượng cổ là như thế nào cường đại, cái này quang minh vạn thần trảm làm bái hỏa giáo đình trấn giáo bí thuật uy lực tự nhiên là cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đại diệt giáo hoàng vừa lên đến liền thi triển cái này quang minh vạn thần trảm chính là muốn một chém đem hoàng tiểu long chém giết, một là uy hiếp đám người, đợi lát nữa thu phục thập dực độc giác thú tùy tiện chút, hai là không quen nhìn hoàng tiểu long một cái khu vừa mới đột phá đại đế hậu bối tại cái này phát ngôn bừa bãi. Lúc này, quang minh vạn thần trảm đã chém đến hoàng tiểu long trước mặt, hoàng tiểu long lạnh giọng cười một tiếng, cũng không có vận dụng đại đế ý chí, cũng không có vận dụng tam đại ma bia chư bảo, trực tiếp một quyền đánh tới, trong nháy mắt liền đem cái kia vạn chém kiếm mang đánh tan, tiếp theo nắm đấm trực tiếp đánh vào cái kia đại diệt giáo hoàng ngực. Hoàng tiểu long nắm đấm từ phía sau lưng lộ ra, tiếp theo thu hồi. Nơi xa, một đám cường giả bay tới, chính là lúc trước mời Hoàng Tiểu Long gia nhập bọn hắn đội ngũ, thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đội trưởng Lộ Phong. Lộ Phong bọn người xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một quyền oanh thấu đại diệt giáo hoàng ngực đầu ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không dám tin, đặc biệt là cái kia lúc trước nói muốn hung hăng giáo huấn Hoàng Tiểu Long thiên quân tam giai trung kỳ trung niên nhân càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu. Tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, kinh ngạc mà nhìn xem đại diệt giáo hoàng ngực cái kia lỗ thủng khổng lồ. Ngươi, làm sao có thể? Đại diệt giáo hoàng tê thanh nói, hắn vẫn là chưa tin, hắn cái này đại đế nhị giai sơ kỳ lại bị một cái vừa đột phá đại đế một quyền đánh xuyên ngực mà lại cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt còn tại trong cơ thể hắn điên cuồng phá hủy lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Mấy hơi thở về sau, đại diệt giáo hoàng ầm vang nổ vang, hóa thành một mảnh huyết vũ. Chết, Hoàng Tiểu Long không để ý đến khiếp sợ đám người, liếc nhìn đám người, nói. Còn có người muốn ta cốt sao? Một chỉ thập dực độc giác thú. Cái này thập dực độc giác thú ta muốn, còn có ai muốn cướp? Lúc đầu, một đầu thập dực độc giác thú đối với Hoàng Tiểu Long tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ định muốn đầu này thập dực độc giác thú. Cầu phiếu bình chọn converter A các đạo hữu. Số từ, 1959. Chuyện logic không não tàn, tình tiết hấp dẫn, phát triển từ từ, hãy đến với chuyện. Số từ, 1959, cách chương.